Trễ hẹn, chương 19:19, con không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phương đến nhà họ Khương cùng Diệp Hy nói chuyện, cô ta thêm mắm dăm muối không ít, khiến cho Diệp Hy nghe xong thì rất tức giận. Bà nghĩ rằng con mình sau khi bị cái thằng họ Dương kia chia tay thì bị suy sụp rồi, không bao giờ quay lại yêu con trai được nữa. Dù gì bao năm qua anh cũng không yêu đương với bất kỳ ai nữa. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại nói chuyện yêu đương với một thằng con trai khác. Xã hội bây giờ đã khác ngày xưa, chuyện yêu đương đồng giới cũng không khó chấp nhận nữa, nhưng Diệp Hy bà vẫn không chấp nhận. Chồng bà nhiều lần bảo bà đừng can thiệp vào chuyện của Khương Lục nữa. Nhiều năm trước ông đã không thích bà sử dụng hình thức cực đoan để ép cậu con trai kia chia tay con mình. Nhưng ông không ngăn cản cũng một phần nào đó cho phép vợ mình làm điều đó. Nhưng sau ông lại thấy hơi hối hận vì thấy con trai mình suy sụp, nhưng ông nghĩ thôi vậy. Từ khi con trai tiếp quản công ty, ông không tham gia vào quyền quyết định của con trai nữa. Mọi việc để anh tự giải quyết lấy. Giờ vợ mình lại một mực muốn nhúng tay vào chuyện của con trai. Ông không muốn nói nữa, ông đoán rằng hiện giờ hai vợ chồng ông muốn nhúng tay nữa sợ là không làm được. Sau khi nói khéo để Tôn Phương rời đi, Diệp Hy không chờ được muốn thúc giục lão chồng đang ngồi bên cạnh lắng nghe nãy giờ gọi điện muốn bảo con trai trở về nhà cũ để nói chuyện. Nhưng ông Khương lại từ chối, muốn để cho anh tự giải quyết. Nói thật bây giờ ông đã lui về ở ẩn, nếu một hai làm khó Khương Lục nữa ông sợ anh sẽ bùng nổ. Nhưng bà Khương thì không. Tối đó bà đã gọi điện bảo muốn Khương Lục phải về nhà cũ một chuyến, muốn anh về ăn một bữa cơm. Khương Lục không muốn về nhưng nghĩ nghĩ thì vẫn đồng ý. Tối 18 giờ nhà họ Khương. Khương gia là gia tộc, nhà họ Khương là gia tộc lâu đời. Sống ở một tòa biệt thự ở ngoại ô thành phố, đây là căn nhà mà nhiều đời nhà họ Khương đều ở. Ông nội Khương đã qua đời 2 năm trước, bây giờ chỉ có ba mẹ của Khương Lục ở đây để yên tĩnh. Lâu lâu thì dòng họ anh em trong nhà sẽ đến thăm vào những dịp lễ Tết. Khương Lục đã rất lâu rồi chưa về nhà cũ. Nếu hôm nay Diệp Hy không gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm thì có lẽ anh cũng không muốn về. Anh biết chuyện của người yêu mình năm xưa không thoát khỏi liên can đến mẹ và ba mình. Anh không chấp nhận và cũng không muốn tha thứ. Mấy năm nay quan hệ của gia đình họ cứ giữ một mối quan hệ ngoài mặt thì như bình thường, nhưng bên trong thì lòng anh đã lạnh. Lâu lâu anh sẽ về ăn cơm với ba mẹ. Biết rằng ba mẹ chỉ có mỗi mình là con, nhưng chuyện không nên tha thứ thì anh sẽ không tha thứ. Căn biệt thự mang phong cách cổ xưa với hàng cây xanh che bóng mát ngợp trời. Nhưng bây giờ là ban đêm nên từ ngoài nhìn vào chỉ thấy căn nhà âm u mà trống trải một cách lạ. Khương Lục tây trang dày da phẳng phiu cho thấy anh đi thẳng từ công ty tới đây. Sao hôm nay ba mẹ lại muốn gọi con về nhà ăn cơm vậy ạ? Khương Lục cởi giày thay dép mang trong nhà, từ từ đi đến bàn ăn trong phòng. Ba anh đang ngồi ở ghế chủ vị, mẹ anh ngồi bên tay phải ba anh. Còn lại ghế bên tay trái là dành cho anh. Anh ung dung đi tới ngồi xuống vị trí dành cho mình rồi hỏi. Diệp Hy nhìn thấy con trai về thì vui mừng. Nhưng sau khi nghe con trai hỏi, nụ cười trên mặt liền vụt tắt. Con là con nhà này. Từ khi chuyển ra ngoài cũng không về nhà thăm ba mẹ. Nằm viện cũng không nói, giờ về nhà ăn cơm cũng cần lý do à? Diệp Hy hơi tức cười mà nói. Con biết mẹ mà. Có lẽ nghe người ta nói rồi mới gọi con về đúng không? Anh không hề để ý lời trách móc của bà mà thằng thừng vạch trần. Được rồi, ăn cơm đi, hai mẹ con cứ muốn cãi nhau trên bàn ăn thế này à? Bà Khương lên tiếng ngăn đi tiếng nói của mẹ Khương đang muốn nói. Cả nhà ba người ăn cơm trong im lặng. Nhà họ ăn cơm không được nói chuyện. Họ luôn quan niệm vừa ăn vừa nói là không tôn trọng nhau, nên qua bao nhiêu năm bao nhiêu thế hệ thì trên bàn ăn cũng không được nói chuyện. Khương Lục ăn cơm nhưng lòng không ngừng nghĩ về Dương Lâm. Anh thấy vẫn là ăn cơm với cậu là vui nhất, có thể nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ của đối phương. Sau bữa cơm im lặng, ba Khương ra phòng khách ngồi xem thời sự. Mẹ Khương ngồi bên cạnh anh cũng không thể cứ thế mà bỏ đi, nên anh ngồi trên một cái ghế đơn ở trong phòng ngồi xuống cùng xem thời sự. Anh nghĩ ngồi một lát rồi đi. Lúc này mẹ Khương lên tiếng hỏi. Mẹ thấy con bé nhà họ Tôn kia rất tốt, có gian thì đi xem mắt. không được thì chọn người khác. Bà nói về chuyện cưới hỏi của con trai một cách hời hợt và bình thường giống như đây là chuyện hiển nhiên. Khương Lục nghe bà nói thì biết đây mới thật sự là mục đích của việc anh về nhà hôm nay. Anh thấy thật nực cười khi nghe mẹ của mình, một người mà anh từng rất tôn trọng và tin tưởng, nhưng bà đã làm ra những chuyện gì khiến anh không còn sự tin tưởng nữa, giờ đây chỉ còn lại sự tôn trọng dành cho bề trên. Ha, thì ra là chuyện này. Anh hơi cười rồi trả lời lại mẹ mình. Con đã lớn rồi, chuyện tình cảm của mình con nghĩ mẹ không cần xen vào đâu. Con có ý gì? Mẹ là mẹ con, chuyện cưới sinh của con cái là việc của cha mẹ. Sao mẹ lại không có quyền mà xen vào? Mẹ Khương nghe con mình trả lời với giọng hời hợt. Đối phó thì bà rất tức. Nhưng bà vẫn cố nhịn, bà không muốn kết thúc mọi chuyện quá khó coi. Vậy con không thích con bé kia thì con có người mình thích chưa, dẫn về cho ba mẹ xem. Con thích con trai. Nhiều năm trước đã nói rất rõ. Ông nội trước khi mất cũng đã cho phép. Anh nói lại câu nói năm xưa anh từng nói. Ông cụ 2 năm trước qua đời trong cơn bão bệnh cũng vì hạnh phúc của cháu trai mình mà chấp nhận sự thật rằng anh thích con trai. Ông con đồng ý nhưng ba mẹ đã đồng ý chưa, bây giờ mẹ muốn con phải cưới vợ sinh con nối dõi tông đường. Diệp Hy bây giờ rất tức giận, bà không giữ được giọng nói của mình nữa mà thẳng giọng ra lệnh. Mẹ con nói đúng, con thích con trai tương lai không, con không cái ai lo hương khói sau này. Bà Khương ngồi bên cạnh thấy vợ mình tức giận như vậy thì không xem TV nữa mà quay qua nói với Khương Lục. Ba, mẹ lo xa rồi, hương khói sau này là chuyện của sau này. Khương Lục vẫn một tư thế ngồi, giọng nói vẫn không lên không xuống mà trả lời lại ba mình. Con hôm nay phải chọc tức ba mẹ có phải không? Mẹ đã biết rồi, con đang cặp kè với thằng đực dựa nào ở bên ngoài phải không? Diệp Hy tức giận khi nghe con trai nói, bà không khống chế được mà trực tiếp chửi thẳng. Nghe mẹ mình mắng đực dựa, Khương Lục lạnh mặt xuống, giọng nói ra không còn là giọng đều đều nữa mà bây giờ trong giọng của anh hoàn toàn là xương giá. Mẹ đừng có mà mở miệng ra là thằng này thằng kia. Con không nói không có nghĩ là mẹ có quyền dẫm lên giới hạn của con. Ăn nói với mẹ con với giọng điệu gì thế kia? Bà Khương nghe con trai nói giọng điệu lạnh lùng không quan tâm thì lên tiếng trách móc, dù gì ông cũng từng là lão đại giới thương nghiệp, giọng điệu trách móc cùng với khí thế không thể xem thường. Diệp Hy tức giận nghe anh nói câu kia thì càng tức hơn, bà không nói nên lời. Mẹ ba, con ở với ai là quyền của con? Con hy vọng hai người đừng nhúng tay vào. Còn nữa, chuyện của 8 năm trước con không biết mẹ đã làm gì, nhưng nếu như ngày hôm nay mẹ muốn áp dụng lại cách cũ thì mẹ đừng nghĩ tới nữa. Con không cho phép. Anh lạnh giọng nói một tràng sau đó quay người ra cửa thay giày. Con về trước. Sai đó đi thẳng không quy a đầu. Sau khi Khương Lục rời đi, Diệp Hy ngỡ ngàng khi nghe anh đưa ra lời cảnh cáo mà lòng cứng đờ, bà nghĩ bà chỉ muốn tốt cho anh nhưng tại sao anh không hiểu cho mình. Ông Khương nhìn vợ mình như vậy thì không biết phải làm sao. Vợ mình cố chấp ông biết nhưng ông cũng không biết phải làm sao với vợ mình. Cách chương.